Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1598. Khóc chuyện audio.com. Diệp Thanh ánh mắt hơi mềm. Thanh âm lạnh lùng nói. Vâng, sư tỷ. Ngô Hạo mắt lộ ra hung quang. Tại chỗ thời khắc nghìn cân treo sợi tóc. Đem đồ vật trong ngực ném ra ngoài. Mà con mãnh thú kia vừa vặn chạy đến. Theo khí tức con non ngửi đến. Trong mắt chiếu ra thân ảnh thiếu niên thiếu nữ. Lúc này gầm rú một tiếng, hồng hộc vọt tới, đại địa lay động, trong rừng lá rụng bay tán loạn, chim thú nhao nhao chạy tứ tán. Trầm Mộc Bạch khi nhìn đến hai người đi một khắc này, sắc mặt biến đổi, Diệp Thanh mắt sắc lạnh lùng, một bộ áo trắng đã nghênh đón tiếp lấy, trong tay cầm kiếm bay lên, quanh thân uy áp buông thả ra đến, Ngô Hạo cùng Khương Nguyệt Nhi hai người cũng không hề rời đi nơi đây. Hung thú linh trí không cao như vậy, chỉ cần con non bên trên một người tại đây, nó liền đối với người kia không chết không thôi truy sát. Bọn họ khổ cực lâu như vậy, vì liền là thiên địa tài bảo này, há có thể cứ phí công nhọc sức như vậy. Khương Nguyệt Nhi thở vào nhẹ nhõm, vẫn là Hạo ca ca thông minh. Ngô Hạo cười lạnh một tiếng nói, nếu là bọn họ thẳng thắn chút. Ta cũng không biết cái này giống như không niệm tình cảm. Khương Nguyệt Nhi nghĩ đến dung mạo thiếu niên, không khỏi cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Ta thấy bọn họ mặc không tầm thường, trên người đồ vật cũng hẳn là rất nhiều. Ngô Hạo hừ cười nói, đợi bọn hắn sau khi chết, những vật kia dĩ nhiên chính là của chúng ta. Khương Nguyệt Nhi lại là chần chờ nhìn về phía thiếu niên giữa không trung cùng hung thú chiến đấu cùng một chỗ. Hạo ca ca, hắn sẽ không thật có thể đem cái hung thú kia giết đi. Làm sao có thể, cái hung thú này cho dù là chân nhân đến rồi, cũng phải bỏ ra tới khí lực không nhỏ. Ngô Hạo khinh thường nói, thiếu niên này mặc dù tư chất tốt khí thế không tầm thường. Hôm nay cũng phải chết ở đây. Khương Nguyệt Nhi thần sắc có chút sững sờ. Không biết vì sao, nhìn qua thiếu niên. Cô ta nhớ tới tôn thượng nhiều năm trước đã từng nhìn thoáng qua. Không khỏi lung lay, tôn thượng là không thể nào sẽ xuất hiện ở nơi này. Theo thời gian trôi qua, thiếu niên bạch y kia càng ngày càng thành thạo, cầm kiếm trong tay, giống như du long, trái lại cái hung thú kia, nhưng lại không giống ngay từ đầu lợi hại như vậy. Ngô Hạo không khỏi ngưng lông mày đứng lên, đột nhiên biến sắc. Không tốt, Nguyệt Nhi, chúng ta đi mau. Khương Nguyệt Nhi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy thanh âm hắn ta vội vàng kinh hoàng, liền đi theo cùng nhau đứng lên. Ngô Hạo những năm này tu luyện được tự nhiên là không sai. Chỉ bằng hắn ta tư chất thanh huyền, bây giờ cũng có một phen tên tuổi nhỏ. Thấy cái thiếu niên kia từng bước bước gấp hung thú, một cỗ sát ý khác lại là thẳng tắp hướng về phía bọn họ mà đến. Ngô Hạo trong lòng kinh hoàng không thôi, trong lòng có một thanh âm nói cho hắn ta biết chạy mau. Bằng không thì liền không kịp, hai người ngự kiếm phi hành một khoảng cách, hắn ta thấy sau lưng không thấy động tĩnh, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, dần dần trầm tĩnh lại. Khương Nguyệt Nhi lại là kỳ quái nói, sư huynh, thế nào? Ngô Hạo sắc mặt trắng bạch, thiếu niên kia, lời nói còn lại im bặt mà dừng. Hắn ta trợn to mắt, không thể tin nhìn kiếm xuyên qua trước ngực. Sư huynh, Khương Nguyệt Nhi mắt lộ ra kinh khủng, vội vàng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía sau hắn ta. Ngô Hạo quay đầu, thấy cái thiếu niên bạch y kia dậm chân mà đến, con ngươi thanh lãnh đến cực điểm, miệng phun máu tươi. Không, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn ta thấy người này phảng phất hư ảnh. Dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt hơi mở, tôn thượng, chỉ có người tu vi đến cảnh giới huyền tôn, mới có thể huyễn hóa ra vô số phân thân, đồng thời mỗi cái phân thân thực lực cũng không tầm thường. Trừ bỏ Thanh Mặc tôn thượng, hắn ta nghĩ không ra, còn có những người khác sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong bí cảnh của Vạn Linh Tông. Cách chương.